Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1378, trước thời hạn. Hộ Đà thấy những cái kia cứu trợ mình đồng bào Ninh quân liền giận không chỗ phát tiết. Hắn ghét nhất chính là người Trung Nguyên cái loại này đoàn kết. Thật ra thì chính hắn cũng không biết, hoặc là nói hắn cũng không muốn thừa nhận. Đây không chỉ là chán ghét, mà là sợ. Làm người Trung Nguyên chân chính có thể đoàn kết lúc thức dậy. Trên đời này cũng không có nhiều ít kẻ địch có thể ở nơi này đoàn kết trước mặt không động dung. Làm Hộ Đà lần nữa cầm hắn liên nỏ nhét vào tốt sau đó. Nâng lên tay nhắm ngay cái đó Ninh quân trinh sát ngũ trưởng. Hắn cố ý không có đi ngắm cái đó không có cõng người trinh sát. Năm tên trinh sát, một người bị thương, ba người lưng đeo đồng bạn. Chỉ có một tên trinh sát dùng cản ở phía sau. Theo lý thuyết, hẳn trước cầm tên này cản ở phía sau trinh sát giải quyết hết. Liền dễ dàng hơn đuổi lên trước bên người. Nhưng mà Hộ Đà cái loại này xuất thân hắc võ thanh nha người. Thích làm nhất chuyện chính là đi hành hạ người khác. Hắn võ công rất mạnh, lại kinh nghiệm phong phú. Nhắm sau đó, nỗ tiễn bay ra ngoài. Phốc đích một tiếng đánh trúng trinh sát ngũ trưởng cẳng chân. Đau đớn dưới, ngũ trưởng cơ hồ té sấp về phía trước, có thể cắn răng chống nổi không có ngã xuống. Hắn cõng chính là tên kia trúng mấy mũi tên trinh sát. Cũng may là Ninh quân áo giáp đủ dày. Hơn nữa Lý Sất vì bảo đảm binh lính thủ hạ cửa an toàn. Hết khả năng cho bọn họ chuẩn bị bảo vệ cái. Trinh sát vì hành động thuận lợi linh hoạt, trên căn bản đều sẽ không trên thuyền đặc biệt vừa dày vừa nặng áo giáp. Nhưng mà Lý Sất mạnh làm Ninh quân tất cả trinh sát. Làm nhiệm vụ thời điểm, cần phải cầm trước sau hai cái hộ tâm kính cũng mang tốt. Hơn nữa áo giáp độ dày, chỗ yếu hại không có vết thương chí mạng. Cho nên hắn hiện tại còn không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng hắn cảm thấy ngũ trưởng bị thương. Hắn đưa tay sờ một cái, liền nỏ còn ở trên người mình. Vì vậy hắn bỗng nhiên vừa phát lực. Từ ngũ trưởng sau lưng kiếm cởi ra, sau khi rơi xuống đất, tên này trẻ tuổi trinh sát lập tức tháo xuống liên nỏ. Hướng vậy cưỡi ngựa đuổi tới kẻ địch bắn phát một, ngũ trưởng, mang bọn họ đi, trẻ tuổi trinh sát kêu một tiếng, một tí một cái hướng kẻ địch bắn tên. Ngũ trưởng không có nói gì, thừa dịp lúc này rút ra đoản đao, một cái tay đỡ lộ ở bên ngoài nỏ cần mà, một đao đem chặt đứt. Trong máu thịt đầu mũi tên cũng không quản nó. Xé xuống tới phải xô vây quanh vết thương hung hãn quấn quanh mấy vòng. Ngũ trưởng đi qua đem trẻ tuổi kia trinh sát ôm. Đi mình trên bả vai một vác. Lần nữa về phía trước xông ra. Gặp Ninh quân trinh sát lại có thể phản ứng như thế. Hộ Đà lửa giận càng tăng lên. Hắn đuổi kịp vậy cản ở phía sau trinh sát bên người. Rút ra đao hướng trinh sát trên cổ quét qua. Trinh sát lập tức ngồi chồm hổm xuống né tránh. Cái này một đao đem hắn nửa cái đầu khôi tức mất. Hộ Đà từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Một đao hướng Ninh quân thám báo đỉnh đầu chém xuống. Trinh sát hai tay chiếc đao đi lên giơ. Đường một tiếng giòn vang sau đó. Trinh sát không địch lại Hộ Đà khí lực. Thân thể bị ép xuống. Hạ một hơi thở. Hộ Đà một chân đạp ở trinh sát trên ngực. Đem trinh sát đạp đi về sau lật lan. Hắn cố ý lại nữa đi truy đuổi phía trước vác người chạy vậy mấy cái trinh sát. Chính là muốn cầm cái này cản ở phía sau người bắt sống. Sau đó ngay trước những người đó mặt hành hạ. Lại xem số này gọi không buông tha mình đồng bào Ninh quân trinh sát. Biết hay không đánh trở lại. Ngã xuống đất trinh sát vừa muốn đứng dậy. Liền thấy Hộ Đà sải bước hướng hắn tới đây. Cũng chính là vào lúc này. Còn chưa kịp đứng dậy trinh sát nghe được một ít không giống tầm thường thanh âm. Hắn hai tay chống đất mặt. Vậy cảm thấy nhỏ xíu chấn động. Hắn đi xa xa xem. Thấy một đoàn màu đỏ diễm lửa bay đi lên. Vì vậy, trinh sát không chút do dự nào. Lập tức liền ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, đang rút lui vậy mấy tên trinh sát cũng nhìn thấy màu đỏ diễm lửa. Bọn họ vậy làm ra lựa chọn giống vậy. Ngay tức thì ngã nhào, hạ một hơi thở, dày đặc mũi tên gào thét tới. Như vậy tình cảnh, giống như là vô số sao rơi vào mặt đất song song trước nhanh bay tới. Cao một chút cỏ dại đều bị chém đầu. Vèo vèo vèo trong thanh âm. Nỗ tiễn xuyên thấu màn đêm. Hộ đà vừa muốn đả thương cái đó Ninh quân trinh sát. Thấy vậy trinh sát không giải thích được nằm đi xuống. Trong lòng lập tức liền dâng lên cảnh giác. Nhưng mà chậm, phốc phốc phốc mấy tiếng rên. Hộ đà liền cảm giác được mình sau lưng từng trận đau nhức truyền tới. Sát theo hắn cũng nghe được liền vậy giống như sấm rền giống vậy thanh âm. Ngay ngắn mà ngột ngạt. Sông trận doanh. Mưa tên từng tầng gào thét tới. Dưới ánh trăng. Đi theo hộ đà cùng nhau truy đuổi tới đây mấy cái hắc võ nhân. Ngay tức thì liền bị bắn thành con nhím. Ở hơi có vẻ nhợt nhạt ánh trăng chiếu sáng hạ. Vậy mấy cái hắc võ nhân trên mình cắm đầy trắng vũ quá trình. Lộ vẻ được như vậy rung động lại như vậy ngắn ngủi. Ngã xuống người thậm chí nửa người trên cũng không có tiếp xúc tới mặt đất. Bởi vì bọn họ trên mình mưa tên quá nhiều. Hộ đà trên mình trúng chỉ ít mấy chục mũi tên. Hắn cảm giác sau lưng đau nhói thời điểm theo bản năng xoay người. Sau đó trước ngực vậy bắt đầu đau nhói. Vùi lấp trận doanh kỵ binh nghiêm chỉnh huấn luyện. Trước nhất bên người nghe được tiếng gọi ầm ĩ xiết ngừng chiến mã. Phía sau đội ngũ lại có thể không có một cái không phản ứng kịp. Chi này Vũ Tiên Sinh tự mình huấn luyện ra tinh nhuệ. Đã có làm người ta trố mắt nghẹn họng ăn ý. Vũ Tiên Sinh từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hướng kêu lên chỗ chạy tới. Đúng dịp thấy chính là một tên trinh sát và vậy người bị thương thiếu niên. Đại nhân, trinh sát thấy Vũ Tiên Sinh thời điểm. Trong mắt hào quang, ở nơi này không quá sáng ngời dưới ánh trăng cũng lộ vẻ được rõ ràng như vậy. Trinh sát nói, chỉ có một cái hài tử bị chúng ta cứu ra. Những hương thân khác đều đã bị giết. Vũ Tiên Sinh mới vừa phải nói. Liền nghe được tiếng kèn lệnh. Ung Châu chạy lính bên kia. Nhiều kẻ địch đang hướng về bên này tiếp viện tới đây. Vậy thiếu niên chật vật nâng lên tay. Chỉ hướng còn đứng không có ngã xuống hộ đà. Dùng thanh âm yếu ớt nói. Trả thù, trả thù. Vũ Tiên Sinh lập tức liền rõ ràng cầm thiếu niên ý. Cái tên kia chính là sát hại thôn dân hung thủ. Phân hai cái 10 người đội. Mang trinh sát các huynh đệ đi trước. Vũ Tiên Sinh kêu một tiếng. Sau đó thân thể một cướp thì có hơn trượng. Rơi vào hộ đà sau lưng. Lúc này hộ đà còn không có hoàn toàn tắt thở. Ánh mắt trực tiếp nhìn Vũ Tiên Sinh. Lại còn định nâng lên tay muốn đánh người. Vũ Tiên Sinh bên trái giơ tay lên bắt hộ đà tóc. Tay phải đao hoành quét qua. Cùng lúc đó một chân đạp ở hộ đà trên ngực. Một cước này bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Để cho thấy người cũng sẽ cảm thấy có chút không chân thật. Một cước, đem không có đầu thân thể đạp ra ngoài chỉ ít 2 trượng xa. Tốc độ nhanh, thi thể kia té ngã ở trên đất thời điểm. Bị đạp bay thời điểm trong cổ phun ra ngoài máu. Vậy mới vừa rơi xuống đất. Vũ Tiên Sinh hất tay một cái cầm cái đầu người kia ném về phía sau lưng. Các binh lính đưa tay tiếp lấy. Vậy người đàn ông người đầu đưa cho thiếu niên. Có sợ hay không? Thiếu niên đem đầu người nhận lấy. Cơ hồ là từ trong miệng vây quanh mấy chữ là. Ta không sợ. Ta trở về muốn dầm nát hắn. Mắt thấy Ung Châu quân xông lại. Vũ Tiên Sinh ngoắc tay. Sông trận doanh. Hô. 800 sông trận tinh nhuệ chỉnh tề đáp một tiếng. Vũ Tiên Sinh nói. Hai người 10 người đội đưa người bị thương trở về. Những người khác, cùng ta xung phong. Hô, lại là một tiếng nổ vang. Không tới 800 người đội ngũ kỵ binh. Hướng nhào tới Ung Châu quân vọt tới. Hàn Phi báo làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Ở nơi này dạng một cái tầm thường không có gì lạ ban đêm. Bởi vì hắn hạ lệnh bắt mấy cái người dân tới đây tra hỏi. Sẽ đưa tới trước thời hạn đến chém giết. Mà xông về bọn họ, chỉ là 800 người. Cái này một đêm, tháng không tính là hắc, gió không tính là cao. 800 sông trận, giết địch 2000, trở lui toàn thân, một binh không hư hại. Vũ Tiên Sinh mang hắn huấn luyện ra những thứ này Thanh Châu người đàn ông. Ở Ký Châu trên vùng đất, cho kẻ địch cày ra tới đầy đất máu. Sáng sớm thời điểm. Vũ Tiên Sinh mang 800 sông trận doanh trở lại trong rừng núi. Kiểm kê số người, một người không thiếu. Lúc ấy từ Ung Châu quân trong doanh trại lao ra kẻ địch, ít nhất có 4-5 ngàn người. Đến tiếp sau này còn có người đi bên ngoài xông lên. Chỉ là chi này Ung Châu quân đội ngũ không có nhiều ít dáng dấp giống như kỵ binh. Bọn họ ở sông trận doanh trước mặt biến thành giấy dán như nhau. Ở có thể xung phong trên đất bằng. Đánh lại là cái loại này giống vậy xung phong trạng thái bộ binh. Nếu như là bầy trận đợi bộ binh trận, sông trận doanh mạnh hơn nữa cũng không khả năng xung phong như vào chỗ không người. Ánh sáng của mặt trời bắt đầu chiếu sáng mặt đất. Vậy chiếu sáng Hàn Phi báo vậy Trương Âm trầm mặt. Ánh mặt trời có thể để xua tan bầu trời âm trầm. Có thể để xua tan mặt đất bóng mờ. Nhưng khu không tản được Hàn Phi báo trên mặt âm trầm và trong lòng bóng mờ. Hắn nhìn về phía Nguyên Trinh. Nguyên Trinh sắc mặt cũng giống vậy âm trầm. Nguyên Trinh là cái rất có đầu não người. Hắn thuở nhỏ chỉ thích đọc Trung Nguyên binh thư. Hắn vậy tự nhận là đối người Trung Nguyên vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hắn đã học qua trong sách. Không có một quyển sách nói cho hắn. Người Trung Nguyên có thể vì mấy cái phổ thông nhân dân. Ra động một chi quân đội cứu người. Ở Hắc Võ Đế Quốc. Đây càng là không có thể xuất hiện chuyện. Trông cậy vào cao quý Hắc Võ quân đội vì mấy cái người dân xuất chiến. Vậy là chuyện tiếu lâm. Ở Hắc Võ. Coi như là ngươi muốn như vậy là quân đội tuyên truyền một tí. Vậy căn bản sẽ không có người tin. Có thể liền Hắc Võ binh lính cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Chúng ta đã bại lộ. Nguyên Trinh đối Hàn Phi báo nói. Hiện tại chỉ có mau sớm xuất binh tấn công Long Đầu Quan. Không thể lại kéo. Hàn Phi báo chậm rãi nâng lên tay cầm ở cán đao. Sau khi hít sâu một hơi. Trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Đao cuối cùng chỉ hướng Nguyên Trinh lỗ mũi. Thẳng ngay chóp mũi. Khoảng cách gần như vậy. Nguyên Trinh thậm chí cảm thấy trước lỗ mũi bên dùng mình. Để cho người ngươi đi công trận thứ nhất. Nếu như ngươi không đáp ứng. Ta liền đem ngươi cùng nhau giết. Hàn Phi báo trong giọng nói dùng mình. Và trên mũi đao dùng mình giống nhau như đúc. Nguyên Trinh sắc mặt khó coi. Hắn híp mắt lại tới. Nhìn Hàn Phi báo ánh mắt. Chủ công ý là. Để cho người ta nhóm đầu tiên đi chịu chết. Hàn Phi báo nói. Hoặc là bọn họ chết ở công long đầu quan trong chém giết. Hoặc là bọn họ và ngươi cùng chết ở ta dưới quyền tướng sĩ loạn tiễn dưới. Nguyên Trinh, ngươi chưa thấy được, ngươi làm như vậy rất hèn hạ. Hàn Phi báo nói, ta cho tới bây giờ cũng không quan tâm người khác nói ta hèn hạ. Nếu như ta quan tâm, ngươi cảm thấy ta có thể ở Ung Châu trở thành bá chủ sao? Hắn thanh đao nhọn đi về trước đưa tiễn. Nguyên Trinh theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn không lùi, vậy mũi đao thì thật có thể cắt ra hắn chóp mũi. Hàn Phi báo nói, ta không có để cho Nguyên Tiên sinh ngươi và bọn họ cùng đi. Chính là lớn nhất nhân từ. Nguyên Trinh quay đầu nhìn về phía hắn những thủ hạ kia. Những cái kia Hắc Võ nhân. Sắc mặt cũng rất khó xem. Bọn họ những người này mặc dù đều có thể chọn lựa ra. Trên tướng mạo không phải như vậy có rõ ràng Hắc Võ đặc thù ngươi. Có thể bọn họ thực đánh thực là Hắc Võ nhân. Trong đó một phần chia vẫn là quỷ tháng 8 bộ người. Dĩ nhiên, bọn họ tướng mạo chẳng phải thuần túy. Thật ra thì cũng cùng bọn họ bị phái tới Trung Nguyên có quan hệ nhân quả. Cũng không chỉ là bọn họ thích hợp, còn bởi vì là bọn họ không cao quý. Hô, Nguyên Trinh hướng thủ hạ hắn người gật đầu một cái. Nhưng mà những người đó, nhưng căn bản không có dự định nghe Nguyên Trinh. Bọn họ không cao quý. Nguyên Trinh một cái thảo nguyên người. Chẳng lẽ còn có thể so sánh bọn họ cao quý. Vì vậy, bọn họ rút ra đao về phía trước. Muốn để cho bọn họ đi chịu chết. Bọn họ liền trước hết giết Hàn Phi báo. Cũng đã đến lúc này. Bọn họ còn có cái gì quan tâm. Hoặc là bị Ninh quân cung tên bắn chết. Hoặc là bị Hàn Phi báo cung tên bắn chết. Không bằng bảo vệ Hắc Võ nhân cao quý bất khuất. Nguyên Trinh không thể làm gì nhìn một màn này. Hắn không có lại ngăn cản ai. Chỉ là hơi có vẻ sợ hãi lui về phía sau đi ra ngoài. Hàn Phi báo cười gằn một tiếng. Rút ra đao hướng vậy mấy cái Hắc Võ nhân nghênh đón. Một lát sau, trên đất nhiều mấy cái thi thể không đầu. Hàn Phi báo đem trong tay sách đầu người hất ra, rơi vào Nguyên Trinh bên chân. Hắn dùng mang máu trường đao chỉ Nguyên Trinh nói. Người tốt nhất mong đợi chúng ta có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh xuống. Long đầu quan, nếu không ta nhờ như vậy chém ngươi. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.